Chương 437, Cổ Nộ Hạ manh liệt phản ứng. Hồ Ca đại nhân, Huyền Hoa lãnh đời thôn thành lập tân thủ thôn, bọn họ bắt đầu ở chia sẻ lấy chúng ta ngũ đại thôn tân nhân ngoài ra. Cổ Nộ Hạ Nhi Dạ bắt đầu hồi báo. Hồ Ca mới có bế quan tu luyện đi ra, liền nghe được thuộc hạ hồi báo đứng lên, nhất thời bắt đầu trở nên khiếp sợ. Cái gì Huyền Hoa thôn thành lập tân thủ thôn? Hồ Ca đứng lên. Tu Nạ cùng dì Hải Dạ đứng tại chỗ, đồng thời vô cùng chấn động. Uchiha Saitama dã tâm rốt cuộc bạo lộ ra, ta lúc đầu là nói như thế nào gì gì hay giả cười rộ lên. Tu Nạ thoáng nhíu mày, bây giờ mặc dù là nàng cũng vô pháp trợ giúp Uchiha Saitama nói. Hồ Cả đi lên trước, nói rằng, tân thủ thôn là khiến cho chúng ta ngũ đại thôn độc quyền, tại nhẫn giả minh bên trong, những thôn khác căn bản không dám nhiễm bực này quyền lợi, nhưng là Uchiha Saitama dám làm như vậy. Hồ Cả, đây đều là sự bất lực của ngươi tạo thành. Đàn rồ chậm rãi đi tới, lộ ra thần tình khinh thường. Hồ Ca ngẩng đầu nói rằng, đàn rồ, là ngươi đàn rồ ở Hồ Ca không có triệu kiến tình huống bên dưới xuất hiện, ngược lại là nói rõ hắn hôm nay tới đây nhất định là có trọng đại duyên cố. Ta căn cứ Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng quyết định, tới toàn quyền tiếp nhận xử lý Uchiha Saitama sự tình. Đàn rồ nói rằng, đàn rồ chết Cổ Nộ Hạ thôn phái chủ chiến nhân sĩ. Hắn đối bên ngoài nhất quán thủ đoạn là thiết huyết cùng tàn khốc phương thức. Bây giờ Uchiha Saitama tùy tiện thành lập được tân thủ thôn, mặc dù đối với bên ngoài là tân thủ trại huấn luyện, vẫn là lấy trong thôn nhân viên làm chủ, đây là Huyền Hoa lãnh đời thôn một loại huấn luyện dạy học phương thức. Thế nhưng, sẽ không ngoạn ra tiền đến, đã bộc lộ ra Huyền Hoa lãnh đời thôn phương thức này dưới, đã bắt đầu chia sẻ ngũ đại thôn danh lạch. Đàn rồ, ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ khơi mào Cổ Nộ Hạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn chiến tranh sao? Hổ Cả cực kỳ lo lắng nói. Lấy đạn rồ phương thức, hắn đủ để khơi mào Cổ Nộ Hạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn chiến tranh. Lẽ nào bằng vào chúng ta Cổ Nộ Hạ biết sợ nho nhỏ Huyền Hoa lãnh đời thôn sao? Đạn rồ đứng ở Hổ Cả trước mặt nói rằng, đây là Cổ Nộ Hạ cao tầng ý tứ, cũng không phải tới tìm ngươi thương lượng, mà là ta chính thức báo cho biết ngươi. Ta bắt đầu chính thức tiếp nhận xử lý Uchiha Saitama sự tình. Đàn rồ nói xong xoay người phải ly khai, Hồ Cạ tiến lên nói rằng, đàn rồ, lần này ngàn vạn lần chớ đem sự tình làm lớn chuyện, Uchiha Saitama không là người khác, nào không tốt cái mạng nhỏ của ngươi sẽ chết ở Uchiha Saitama trong tay. Đàn rồ dừng bước lại, lộ ra thần tình kinh thường, nói rằng, thực sự là một tên quỷ nhát gan, cũng là bởi vì ngươi úy thủ úy cước. Chúng ta Cổ Nộ Hạ mới có thể nằm ở như vậy cục diện bị động. Ở đàn rồ ngôn ngữ dưới, Di Dẻ Dạ cùng Sù Nạ hai người có vẻ phẫn nộ. Đàn rồ. Hồ Cả thoáng lo lắng, nói rằng, hắn sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn, Sù Nạ. Đàn rồ sau khi rời khỏi, Hồ Cả lập tức kêu Sù Nạ, Sù Nạ trước mắt một sáng. Sư phụ. Sù Nạ nói rằng. Hồ Cả nhìn về phía bên người Di Dẻ Dạ, nói rằng. Dì Dẻ Dạ, ngươi đi xuống trước đi, ta và Sù Nạ có một số việc muốn nói. Dì Dẻ Dạ sửng sốt, vừa rồi Hồ Cả còn vì Uchiha Saitama thành lập được tân thủ thôn mà phẫn nộ, nhưng là theo đàn rồ tham dự vào, Hồ Cả dường như muốn phái ra Sù Nạ. Hồ Cả đại nhân, vì sao phải phái ra Sù Nạ trợ giúp Uchiha Saitama, chuyện như vậy chúng ta đại khả ngồi yên không lý đến. Dì Dẻ Dạ không phục nói rằng, đàn rồ phải lấy thiết huyết thủ đoạn bắt đầu đối phó Uchiha Saitama bản thân, cái này rất dễ dàng lọt vào Uchiha Saitama cường liệt phản kích. Nếu như Cổ Nộ Hạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn phát sinh thảm thiết tranh đấu dưới, như vậy không biết kết quả sẽ như thế nào. Làng mây đã là một cái bi thảm ví dụ, bây giờ giờ cả thua ở Uchiha Saitama, lại lọt vào Huyền Hoa lãnh đời thôn trầm trọng nhất chèn ép dưới, đã nửa ngày không thở nổi. Cứ kéo dài tình huống như thế. Huyền Hoa lãnh đời thôn uy danh đại trấn, tiếp nhận nhiệm vụ cũng bắt đầu nhiều, ở loại này tình huống bên dưới, Huyền Hoa lãnh đời thôn tất nhiên tại nhẫn giả bên trên thiếu khuyết rất lớn ghế trống. Tân thủ trại huấn luyện tạo dựng lên, chẳng những để Huyền Hoa lãnh đời thôn có thể kịp thời bổ sung binh lính, càng có thể giải quyết binh lính vấn đề, có thể không ngừng khiến cái này tân nhân tới đón chịu nhiệm vụ, tới giảm bớt Huyền Hoa lãnh đời thôn nhiệm vụ khổng lồ vấn đề. Đây là chuyện ta quyết định, ngươi trước xuống phía dưới. Hồ Cả cực kỳ khẳng định nói, Huyền Hoa lãnh đời thôn vì sao phải thành lập tân thủ thôn, Hồ Cả tự nhiên có thể nghĩ đến, cái này còn không là đủ để có thể dẫn phát hai cái thôn chiến tranh. Nhưng là đàn rồ ra tay, rất dễ dàng bắt đầu phiền phức, Hồ Cả đương nhiên sẽ cảnh giác. Ở như vậy tình huống bên dưới, Hồ Cả đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Đàn Dỗ sẽ muốn làm gì thì làm. Là, dì dè ra như mày, xoay người ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Hồ Cả cùng Su Na hai người, Hồ Cả ngồi tại chỗ. Sư phụ, ngươi dự định phái ta đi ra ngoài chợ giúp Vũ Trì Hạ sẽ tạ bản thân sao? Su Na chất vấn. Hồ Cả lắc đầu, hai tay chi chống đỡ ở trên bàn. Đàn Dỗ ra ngựa là Cổ Nổ Hạ cao tầng đồng ý, mặc dù là ta cũng vô pháp cải biến thái độ của bọn họ. Hồ Cả nói rằng, nếu như ngươi là trợ giúp Vũ Trì Hạ sẽ tạ lời nói, không phải sẽ cho Đàn Dỗ mang đến mượn cớ sao? Hiển nhiên, vào lúc này, mặc dù là Hồ Cả cũng vô pháp dám để cho Su Na đi trợ giúp Vũ Trì Hạ sẽ tạ bản thân. Vậy ý của ngươi là? Su Na không hiểu hỏi. Hồ Cả trước mắt một sáng, nhìn kỹ trước mắt Su Na. Đi nói cho Uchiha Seta có thể. Hồ Cả nói rằng, để Uchiha Seta tin tưởng, đây là đàn dỗ hành vi. Đàn dỗ hành vi, tất nhiên sẽ dẫn phát một lượt mới chiến tranh. Bây giờ Hồ Cả phải làm xong tùy thời cùng huyền hoa lãnh đời thôn có gợn sóng xấu nhất dự định. Là, sư phụ. Su Na chuẩn bị muốn ly khai thời điểm, bị Hồ Cả gọi lại. Hồ Cả ngồi tại chỗ, nói rằng, Su Na, nói cho Uchiha Seta. Lần này chúng ta Cổ Nổ Hạ cử động, chỉ là không phải hy vọng Nhị Dạ Minh nằm ở hỗn loạn, mà cũng không phải là bằng vào chúng ta Cổ Nổ Hạ thực lực, sẽ sợ huyền hoa lánh đời thôn. Hồ Cả lời nói cực kỳ tinh tường, Su Na mặc dù là cùng ủ trí hạ sẽ tạ bản thân nói, cũng không cần ăn nói khép nép. Su Na gật đầu nói rằng, là, Hồ Cả đại nhân. Su Na ly khai, Hồ Cả một người ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn bên ngoài. Đàn rổ ra ngựa. Tất nhiên sẽ đưa tới không ít phiền phức, xem ra chúng ta Cổ Nổ Hạ cũng phải làm tốt cùng huyền hoa lãnh đời thôn phát sinh phân kỳ xấu nhất dự định. Hồ Cả nói rằng, theo Hồ Cả lời nói, trong phòng trơn nên yên tĩnh, Hồ Cả quất vài hớt tiên, vòng khói lộ ra. Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, nhìn như hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là Đạn Dồ đã mang theo căn thành viên tổ chức xuất động. Ly khai Cổ Nổ Hạ thôn phía sau, Đạn Dồ mang theo căn thẳng đến huyền hoa lãnh đời thôn cảnh giới bên trong. Uchiha Seta đại thần, Cổ Nổ Hạ Đạn Dỗ mang theo ạ bù nhóm lớn người đến đây. Lâm gia thần vội vã đến đây. Uchiha Seta sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt Lâm gia thần. Ngươi nói cái gì? Uchiha Seta khiếp sợ, Đạn Dỗ nhưng là Cổ Nổ Hạ phái chủ chiến nhân sĩ, đột nhiên mang theo ạ bù thành viên lặng lẽ ẩn nút đến huyền hoa lánh đời trong thôn, tất nhiên sẽ có mưu đồ. Lâm gia thần nói rằng, chúng ta nhận được tin tức, Đạn Dỗ đã xuất phát. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.